99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408. Bị Đường Mộng Dĩnh hù dọa. Lệ Tư Thừa mang theo Tô Thiên Từ đến Đường Mộng Dĩnh ở tại phòng bệnh. Đường Mộng Dĩnh đang đánh truyền nước, nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà ngẩn người, dường như phát giác được có người tiến đến. Đường Mộng Dĩnh trống rỗng hai mắt có chút lượng mang, nhưng là, đồng dạng chẳng có tiêu cự. Nghiêng đầu nhìn đến, nhìn thấy hai người bọn họ, Đường Mộng Dĩnh nguyên bản trống rỗng đồng, lóe ra không che giấu chút nào hận ý. Đường Mộng Dĩnh bỗng nhiên đứng dậy xuống giường đến, đem châm nhổ, hướng về Tô Thiên Từ bổ nhào mà đến. A, ngươi tiện nhân này, thanh âm bén nhọn, một mực xuyên thấu đến bên ngoài. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ kéo một phát, mắt lạnh nhìn qua Đường Mộng Dĩnh, đưa tay liền chặn lại nàng ẩu đả, chợt đưa nàng đẩy, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Đường Mộng Dĩnh ôm bụng, từ dưới đất bò dậy đến, nhìn xem Lệ Tư Thừa mặt mũi tràn đầy thống hận. Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa, ha ha ha ha, người rốt cuộc đã đến. Vừa nói, hướng về hắn đập đi qua, thanh âm khàn giọng, mang theo cuồng loạn cừu hận. Người không phải không dám sao? Không dám sao? Lệ Tư Thừa tay mắt lanh lẹ, ôm Tô Thiên Từ tới phía ngoài thối lui, đưa tay liền đem cửa phòng bệnh mang lên, nắm lấy vững vàng, mảy may không buông. A, ngươi mở cửa, mở cửa a. Lệ Tư Thừa, ngươi đồ hèn nhát này, hỗn đản, súc sinh. Đường Mộng Dĩnh ở bên trong dùng sức dắt lấy tay cầm cái cửa, có thể lại ra sao dùng sức, đều dung chuyển không thể nửa phần, dứt khoát không còn lôi kéo, cả người nằm ở cửa thủy tinh bên trên, trừng mắt một đôi mắt muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống to, đến a, giết ta à. Lệ Tư Thừa, ngươi đồ hèn nhát này, thứ hèn nhát, gào thét ở giữa, hai tay không ngừng vuốt kính mở cửa sổ, huyết hồng giấu bàn tay thình lình khắc ở trên đó. Tô Thiên Từ bị giật mình, núp ở Lệ Tư Thừa trong ngực, chưa tỉnh hồn nhìn xem bệnh kia cửa phòng, cửa thủy tinh bên trên lưu lại cái này đến cái khác huyết hồng giấu tay. Tô Thiên Từ dọa sợ, quay đầu vùi vào Lệ Tư Thừa trong ngực, níu lấy hắn quần áo, nói ra, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Đường Mộng Dĩnh là mổ cung sinh, vừa mới kịch liệt động đậy phía dưới, vết thương vỡ ra, đổ máu, tình huống phi thường không lạc quan. Tô Thiên Từ nhìn xem nàng bị đánh thuốc an thần sau tiến lên phòng giải phẫu, có chút choáng váng, về nhà đi. Lệ Tư Thừa đưa nàng nắm ở, hù dọa. Tô Thiên Từ lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, dương mắt nhìn hắn, chúng ta về nhà đi. Ân, ra bệnh viện lên xe. Lệ Tư Thừa liền nhận được một chiếc điện thoại, đến từ lão Trạch. Ân, xuất viện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngày mai đi, nàng hiện tại không quá dễ chịu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ân, tốt. Điện thoại cúp máy, Lệ Tư Thừa nói ra, ra ra cho ngươi đi qua lão Trạch, ta cự tuyệt. Ân, Tô Thiên Từ hiện tại xác thực không có tâm tình gì, tựa ở trong ngực hắn, không nhúc nhích. Về đến nhà, Dung mẹ đã làm xong cơm, cố ý cho Tô Thiên Từ làm sướng miệng khai vị thức nhắm còn có tiểu cháo. Tô Thiên Từ ăn một chút, chẳng được bao lâu liền buồn ngủ, nằm ở trên giường. Tô Thiên Từ không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, đã là nửa đêm, Lệ Tư Thừa không có ở đây. Tô Thiên Từ nhìn một chút thời gian, hơn 11 giờ khuya, đi chân đất, mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Lệ Tư Thừa người mặc áo ngủ tại lan can đứng bên cạnh gọi điện thoại. Trông thấy nàng đi ra, Lệ Tư Thừa trước tiên nhìn hướng nàng dưới chân, một đôi mày kiếm vặn lên, có chút không vui chỉ nàng chân. Tô Thiên Từ lập tức rụt về lại, đóng cửa lại chui trở về trong chăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.